Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, học một ít mờ ám cũng được. Bóng đá bản chất kỳ thực là hạn chế cùng phản hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể hạn chế lại đối thủ, đồng thời vẫn không có bị đối thủ hạn chế lại, ở vận khí không tính quá tệ tình huống, vậy thì nhất định có thể đạt được thắng lợi. Ngược lại cũng thế, mà hôm nay, trên thực tế MU cùng Arsenal ở hạn chế đối thủ phương diện làm được cũng không tính là được. Nhưng ở phản hạn chế mặt trên, nhưng đều coi như không tệ. Vì lẽ đó, hai đội bóng lại một lần hiện ra hỗ bảo trạng thái đến. C. Do ở đường biên quả thực không gì không làm được. Ashley Cole liên tiếp cầu viện, có thể ở đội hữu có hạn dưới sự giúp đỡ. Vẫn như cũ không thể rất tốt hạn chế lại người Bồ Đào Nha. Mà ở Arsenal phản kích bên trong, Quaresma cũng đồng dạng hạn chế không được. Evra cầm Ashley Cole cảnh ngộ tương đồng, cùng là thiên nhai lưu lạc người, quả thực hai mắt nước mắt lưng tròng. Hiệp 1 phút thứ 26, Quaresma kiến tạo Henry đánh vào vượt lại một bóng, còn không mấy phút Rooney cũng không chịu cô đơn đứng dậy, tỷ số lại một lần san bằng, mà cho Rooney kiến tạo, vừa vặn chính là C, do, Quaresma không nhịn được hơi cảm khái, thế giới này kỳ thực rất thú vị, ở người bạo phát đồng thời, khả năng người khác cũng ở bạo phát, đã như thế, kết cục không hẳn nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Cũng sẽ không giống người khác trong miệng nói thành công đơn giản như vậy. Chính mình phát huy đến không sai. Nhưng C, do cũng đồng dạng phát huy đến không sai. Hiện tại, chính là thử thách hai bên ai càng có thể kiên trì thời điểm. C, do là hạt nhân. Quaresma cũng đồng dạng là hạt nhân. Hai cái hạt nhân dùng toàn lực ứng phó biểu hiện đến va chạm. Ai có thể chống được cuối cùng, liền ngay cả Quaresma cũng không biết. Có điều ở phương diện này, Arsenal nhưng chiếm cứ một điểm ưu thế. C, do nghiễm nhưng mà đã trở thành MU tuyệt đối hạt nhân. Mà Quaresma trên đầu kỳ thực còn có một cái Henry. Ở Van từ từ bị lạnh nhạt dưới cục diện, MU hầu như đã không có Henry tầng thứ này ngôi sao bóng đá. Đây chính là Arsenal chiếm ưu thế địa phương. Rooney tuy rằng xuất đạo tức đỉnh cao, nhưng hắn đỉnh cao nhưng không bằng Henry đỉnh cao càng cao. Vì lẽ đó hắn còn có vẻ trĩ non một chút. Hiệp một lúc kết thúc, hai đội bóng đánh thành 2-2. Điểm số chính là cục diện tốt nhất phản ứng. Hai đội bóng xác thực biểu hiện thế lực ngang nhau. Đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma không nhịn được tiến đến C, do bên người, nhíu nhíu mày nói, người biểu hiện hôm nay cũng thật là ngoài dự đoán mọi người. Nói mau, có phải là cắn thuốc? Kỳ thực đây chính là C, do bình thường biểu hiện. Có điều trước chạm Arsenal thời điểm, C, do phát huy nhưng không như ý muốn, vì lẽ đó Quaresma mới sẽ cùng hắn đùa giỡn. C, do vẫn như cũ chiến ý tràn đầy, thật giống ngày hôm nay nhất định phải cùng Quaresma phân cái thắng bại không thể. Ngươi cho rằng ta ở tản bộ, nếu không thì hiệp hai ngươi đến phòng thủ ta thử xem. Nghe vậy, Quaresma đột nhiên lắc đầu một cái, hắn đi phòng thủ C, do, cái kia không phải là lẫn nhau thương tổn sao? Hắn phòng thủ không sao thế, kỳ thực C, do phòng thủ cũng không phải rất trên đạt được mặt bàn. Đại gia kẻ tám lạng người nửa cân, liền không có cần thiết lấy ra để mọi người chế nhạo. Nguyên lai không ở một cái đường biên, đều lấy tấn công làm chủ. Tự nhiên không cần lo lắng phòng thủ vấn đề. Chỉ khi nào tiến đến một cái đường biên, vừa muốn tiến công lại muốn phòng thủ. Chuyện này quả là chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Arsenal tấn công, Quaresma đem C, do đột đến tìm không được bắc. Ngược lại, C, do càng làm Quaresma trải qua đầu óc choáng váng. Này lại cái gì ló mặt? Vì lẽ đó, đại gia vẫn là không muốn hướng về một khối tập hợp được. Ngươi liền không sợ ta phạm quy đem ngươi quật ngã ở nơi đó. Quaresma không có ý tốt cười nói. C. Do bĩu môi khinh thường. Trực tiếp lách người. Quaresma biết C. Do có ý gì. Coi như hắn muốn phạm quy. Cũng chưa chắc có phạm quy cơ hội. Điểm này, Quaresma chính mình liền có tự tin. Vì lẽ đó, C. Do nên cũng đồng dạng có tự tin. Nhìn C. Do cái kia ngạo kiều bóng lưng, Quaresma không nhịn được muốn xông tới mạnh mẽ cho hắn sau gáy đến một hồi. Ở trước mặt ta xu thí, ngươi còn kém xa. Nhưng vào lúc này, Quaresma nhưng thật giống như đột nhiên bị một tia chớp bổ trúng. Đứng ngây ra ở nơi đó, không nhúc nhích, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Nếu chính mình phòng thủ kiến thức cơ bản không được, tại sao không thể thử xem những phương thức khác? Vốn là ở đây trên liền yêu thích mở ra lối riêng. Phòng thủ không cũng có thể đi điểm đường tắt sao? Trước làm sao sẽ không có nghĩ tới phương diện này đây? Chết tiệt, có người phòng thủ là dựa vào tinh chuẩn dự đoán. Có người là dựa vào thân thể cùng kỹ thuật kết hợp. Có người là dựa vào phạm vi bao trùm. Tương tự, cũng có người là dựa vào rất nhiều để ngươi khó lòng phòng bị mờ ám. Quaresma chính mình chính là người bị hại. Rất nhiều lúc đều sẽ gặp phải một cái mờ ám siêu nhiều khốn nạn, khiến cho ngươi rất phiền phức, ảnh hưởng nghiêm trọng Quaresma thực lực phát huy. Những này mờ ám thậm chí có lúc so với đơn thuần phòng thủ kỹ thuật càng hữu hiệu quả. Chính mình phòng thủ kỹ thuật không được, phòng thủ ý thức vẫn tính tạm tạm. Tại sao không thể dùng mờ ám để đền bù chính mình phòng thủ kỹ thuật mặt trên không đủ? Ân, này xác thực là tốt nhất phương án giải quyết. Quaresma đã quyết định chủ ý. Quay đầu lại hắn liền tìm đội hữu đi học tập làm sao ở phòng thủ bên trong lợi dụng mờ ám đến hạn. Chế đối thủ, một khi thành công, e sợ chính mình cũng có thể dán lên phòng thủ hãn tướng nhãn mác chứ. Nghĩ tới đây, Quaresma vẻ mặt đã dường như tỏa ra hoa cúc hoa. Muốn nhiều sán lạn có bao nhiêu sán lạn, vừa vặn C, do lúc này quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy Quaresma cái kia khiến người ta hiểu lầm nụ cười. Không nhịn được dùng mình một cái. Chết tiệt, hắn sẽ không thật kìm nén cái gì xấu đi. Nói đến, C, do đối với Quaresma trò đùa dai thật là có điểm bóng ma trong lòng. Khi còn bé ở Sporting Lisbon trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, liền không ít bị Quaresma chỉnh sâu độc. Cái kia hầu như đã là bọn họ hàng ngày. Tuy rằng hiện tại tách ra, Quaresma không còn chỉnh sâu độc cơ hội của hắn. Thật có chút bóng tối. Thật đúng là cả đời đều mạt không đi. Quaresma cũng không biết C, do đã đều chính mình có đề phòng. Trên thực tế, hắn cũng không có ý định cuộc tranh tài này liền đi phòng thủ. Làm sao cũng phải thần công đại thành lại xuống núi thôi. Nếu không thì học cái một chiêu nửa thức. Xuống núi trực tiếp bị đánh chết sao làm. Trở lại phòng thay đồ. Bên trong bầu không khí vẫn tính nhiệt liệt. Tuy rằng không có dẫn trước, nhưng cũng không có lạc hậu. Hiện tại sốt ruột hẳn là MU. Nếu như cuộc tranh tài này MU nếu như thua trận, như vậy MU chỉ sợ cũng muốn mất đi tranh cướp giải đấu quán quân cơ hội. Này tuyệt không là Ferguson có thể tiếp thu kết quả. Tuy rằng Arsenal cũng muốn thắng trận, nhưng ít ra sân khách bức hòa MU cũng không tính là một cái gay gâu kết quả. Chờ đến giải đấu thứ hai đếm ngược vòng, MU cùng Chelsea trực tiếp va chạm. Arsenal là có thể ở bên cạnh ngư ông đắc lợi, thừa dịp cái này cửa chuồng. Quaresma mau mau đi tìm Colo Torre. Ở Quaresma nhận thức bên trong, bờ biển ngà hậu vệ chính là Arsenal phòng thủ mờ ám nhiều nhất cầu thủ. Cái này cũng là hắn lấy cũng không cao lắm vóc người lại có thể trước sau ở trên hàng hậu vệ chiếm. Cứ một vị trí trọng yếu nguyên nhân, làm sao dở cho. Colo Torre dững sờ, Sau đó kỳ quái nói, này còn cần cố ý tổng kết. Ngươi chỉ cần ngẫm lại bình thường người khác làm sao đối với ngươi làm mờ ám. Ngươi sẽ đem những này mờ ám lấy tới dùng là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.